Sau một chưởng đó, Tiêu Viêm kinh dị thốt lên một tiếng, vì hắn phát hiện trong không gian sụp đổ còn có một thân ảnh tồn tại. Hơn nữa trên thân thể người này xuất hiện ngọn lửa màu xanh thẫm lượn lờ. Hắn vừa nhìn đã biết được lai lịch của ngọn lửa. Người là Mộ Cốt lão nhân. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ trào phúng, vung tay lên. Bóng người kia bị một chảo vô hình đánh lên, làm tan biến màn hỏa diễm màu xanh, lộ ra hình dáng quen thuộc. Chính là người từng ba lần bốn lượt gây phiền toái cho Tiêu Viêm, hơn nữa còn muốn cướp lấy quán quân đàn hội, Mộ Cốt lão nhân. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, còn Mộ Cốt lão nhân thì kinh hãi đến tái màu. Từ lúc tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thất bại, hắn bị phái làm việc linh tinh trong điện, thường thì đi thu thập linh hồn ở Trung Châu. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn nghe tin tức ngẫu nhiên về Tiêu Viêm, nhưng lại nghĩ rằng người ta phóng đại mà thôi, vẫn chưa bao giờ tìm hiểu sự thật. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được cái gọi là phóng đại hiện giờ không ngờ đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Đấu thánh, người đã tiến vào đấu thánh rồi sao? Mộ Cốt lão nhân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mắt mà cảm thấy thanh âm của mình đang run rẩy. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, cộng thêm với tình trạng luôn bị đuổi giết trốn đông lủi tây. Vậy mà tên tiểu bối kia đã mạnh đến mức độ này rồi. Ha ha, nhiều năm không gặp nha, ta thấy rất là tiếc nuối. Dù sao Hải Tâm Diễm cũng là dị hỏa, lưu lại cho hạng người như ngươi thì cũng là phí phạm của trời. Bây giờ đã gặp thì nên giao nó ra đây. Tiêu Viêm cười không chút khách khí, bàn tay trực tiếp đặt trên đầu Mộ Cốt lão nhân. Một lực hút kỳ lạ từ trong lòng tay hắn bùng phát mạnh mẽ, rút Hải Tâm Diễm từ trong cơ thể của Mộ Cốt lão nhân ra. Tiêu Viêm, người dám xông vào hồn điện của ta là đã xông vào u minh địa ngục, muốn chết. Ngay lúc Tiêu Viêm muốn hút Hải Tâm Diễm ra, thì trong tòa cự điện truyền ra một tiếng giống to, một bóng đen điên cuồng lao ra. Thì ra là một sợi xích đen khổng lồ chừng trăm trượng giống như một con hắc độc long xuyên thủng hư không, dữ dội lướt tới Tiêu Viêm. Chỉ là thực lực bán thánh mà cũng dám bêu xấu, Cốt U lão quỷ, người quá để cao bản thân rồi. Thấy sợi xích đó, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu cong tay búng ra, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Sợi xích khổng lồ như chúng phải đòn nghiêm trọng bị đánh bật ngược ra. Nó còn va mạnh vào cự điện gây nên tiếng vang ầm ĩ. Đi ra. Một chỉ đánh văng công kích của Cốt U thánh giả, bàn tay kia của Tiêu Viêm co lại thành chảo. Một đoàn hỏa diễm màu xanh thẫm không ngừng sinh sôi nhảy múa, rồi bị rút ra từ cơ thể Mộ Cốt lão nhân. Liền đó hắn cũng khụy xuống hơi thở đứt quãng, hiển nhiên bị đả kích chí mạng. Tiêu Viêm, lão phù liều mạng với ngươi. Hải Tâm Diễm bị cướp đoạt, ánh mắt của Một Cốt lão nhân cũng đỏ lên, thân thể phình lớn ra, hiển nhiên lão muốn tự bạo. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta, ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn lão quỷ, tay áo tùy tiện phất lên, một luồng kinh phong đáng sợ đánh mạnh lên thân thể của Một Cốt lão nhân. Sức mạnh kinh hồn trong chốc lát đã biến thân thể của y thành một luồng xương máu. Hồn điện tôn giả từng đuổi giết Tiêu Viêm chật vật, bây giờ ngay cả tư cách muốn tự bảo trước mặt hắn cũng bị cướp mất, quả là những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chấn vỡ cả thân thể lẫn linh hồn của Mộ Cốt lão nhân xong, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua rồi đưa Hải Tâm Diễm lên miệng nuốt ực một cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ thì một cái dị hỏa nhỏ nhoi không làm tăng thực lực lên bao nhiêu, nhưng khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì vẫn cần đến dị hỏa. Mặc dù hóa sinh hỏa cũng không kém, nhưng sau khi có được Hải Tâm Diễm thì Tiêu Viêm mới có thể thi triển ngũ sắc hủy diện hỏa liên một cách hoàn chỉnh. Tiêu Viêm, hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thây cho ngươi. Sau khi Tiêu Viêm nuốt Hải Tâm Diễm thì thân ảnh của Cốt U thánh giả đã hiện ra trên không trung, âm trầm quát lên. Thật có lỗi, hôm nay ta đã tính huyết tẩy chỗ này. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ giọng cười với Cốt U thánh giả. Tử Nghiên đã nhiễu loạn không gian khu vực này, xem như bọn người kia có ngọc giản gọi được cường giả của hồn tộc thì cũng không có hiệu quả. Chỉ bằng mấy tên tiểu bối này sao? Nghe vậy Cốt U thánh giả giận quá hóa cười. Nhiều năm như vậy trôi qua, bây giờ Tiêu Viêm đã dám nói huyết tẩy hồn điện của hắn rồi cơ đấy. Đương nhiên, ta biết rằng nơi đây không tới lượt người làm chủ. Tiêu Viêm không quan tâm tới ánh mắt của hắn mà nhìn thẳng về phía cung điện màu đen, thản nhiên nói. Cái vị gọi là Đại Thiên Tôn kia, đừng có trốn trốn tránh tránh làm gì. Hãy bỏ ra đây đi, Tiêu Viêm ta quyết định huyết tẩy nơi này rồi. Hử, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng đạt tới cấp độ đấu thánh là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hồn tộc ta muốn trừ khử ngươi, bất quá chỉ là một cái phất tay mà thôi. Âm thanh rắn giỏi của Tiêu Viêm vừa dứt thì sâu trong cung điện vang lên tiếng hử lạnh băng, chợt một đám khói đen dày đặc bùng phát, bên trong đám khói đen đó là một thân hình gầy như bộ xương khô hiện ra. Thân ảnh thường lão mang theo khí tức âm trầm lạnh lẽo, cổ xưa, chậm rãi bước ra ngoài. Khói đen dần tán đi, một thân ảnh như bộ xương di động chậm chậm xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Đó là một lão già mặc đồ đen, khô mạc vầy đét, hai mắt hõm sâu, trong hốc mắt có hai luồng quỷ hỏa nhấp nháy. Hồn điện đại thiên tôn trong truyền thuyết, người cuối cùng cũng lòi cái mặt chuột ra. Tư Viêm nhìn người đó mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thân ảnh giả cỗi đó chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo trong ánh sáng le lói chiếu xuống, trông có chút đáng sợ. Quỷ hỏa trong mắt hắn nhảy lên, giọng nói khàn khàn làm cho người ta dựng tóc gáy. Tiêu Viêm, không ngờ ngươi lại có gan đánh tới đây. Vốn trong tộc ta quyết định để cho ngươi sống lâu thêm chút nữa, nhưng ngươi đã tự tìm đến cửa thì lão phu cũng đành phải thành toàn cho ngươi. Ai thu thập ai còn chưa biết đâu. Tiêu Viêm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão giả khô đét kia. Lúc trước hắn đánh cốt u thánh giả thì lão quỷ này âm thầm cứu đi. Nếu như lúc đó hắn mà lộ diện thì quả thật Tiêu Viêm không dễ dàng chiến thắng được. Nhưng hiện tại thời thế đã khác. Lấy nhãn lực của Tiêu Viêm bây giờ đương nhiên có thể nhìn ra được thực lực của đại thiên tôn. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ so với thực lực của hắn sau khi tiến bộ thì vẫn mạnh hơn một bậc. Nhưng chênh lệch này đối với Tiêu Viêm thì không khó để san bằng. Đại ca, cần gì phải nói nhảm với tên tiểu bối này, giết hắn đi, sau đó thu lấy linh hồn hắn. Hắc hắc, linh hồn của một cường giả bán thánh đủ ngang với một phân điện, thu thập linh hồn trong gần 100 năm. Hung quang trong mắt của cốt u thánh giả lóe ra, ngày đó bị Tiêu Viêm hành hạ hắn vẫn canh cánh trong lòng chưa thể xóa nhòa. Nhưng do thực lực của đối phương cho nên không dám tiến đánh để lấy lại danh dự. Hiện tại Tiêu Viêm dám xông vào hồn điện còn nói rằng bắt hắn phải trả giá. Ha ha, cốt ủ lão quỷ, người mới là người nói nhảm nhiều đó. Người có gan thử chiêu với ta không? Khi cốt u thánh giả vừa nói xong thì không gian trước mặt vặn vẹo, thân ảnh của dược lão chậm rãi xuất hiện. Lão cười cười nhìn về phía trước, cảm thấy ánh mắt không có chút hảo ý. Dược chân. Nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt cốt u trở nên trầm trọng hẳn, vừa muốn châm chọc một câu thì đột nhiên cảm giác được uy áp của người kia, sắc mặt càng trở nên khó coi. Người cũng đột phá đến đấu thánh rồi sao? Nhìn cốt u run rẩy trước mặt, dược lão mỉm cười, may mắn mà thôi, lúc trước người ám toán ta, nên bây giờ ta cũng phải đáp trả chứ nhỉ? Hừ, đừng tưởng rằng là đấu thánh thì lão phu sẽ sợ người, ta cũng chỉ cách đấu thánh một đường chỉ mỏng. Cốt u hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có nhiều vẻ sợ hãi. Nơi này là sân nhà của bọn chúng cho nên lực chiến đấu được tăng phúc không nhỏ. Hắn lập tức úp hai trưởng xuống, hắc khí từ trong cơ thể phun ra. Lúc này những sợi xích khổng lồ xung quanh đại điện rung động càng mạnh, từng luồng hắc khí bùng phát rồi hội tụ lại. Dược trần, hôm nay lão phu muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để đòi nợ. Lần trước hồn điện có thể bắt ngươi, tất nhiên lúc này vẫn có thể giam giữ ngươi thêm một lần nữa. Hắc khí tuôn trào dữ dội rồi hội tụ thành một thân ảnh như ma thần giáng thế, ngửa mặt lên trời rít gào uy phong vô thượng. Ngay sau đó bên trong hắc khí có vô số sợi xích đen mang theo những tiếng thét thê lương vô cùng chói tai phóng tới dược lão. Khí thế đó, thanh âm đó làm cho lòng người sợ hãi. Thấy thế dược lão cười nhẹ, không lùi mà chỉ vận chuyển đấu khí thành những tia chớp trực tiếp va chạm vào đám xích đen kia. Khi dược lão và cốt ù giao chiến thì Tiêu Viêm và đại thiên tôn cũng không nhiều lời nữa. Ánh mắt đảo qua đám cường giả của hồn điện rồi quay qua nói với tiểu y tiên và thanh lân ở cách đó không xa. Còn lại mấy con cá kia giao cho các ngươi. Cung điện nơi này tuy rằng phòng vệ xâm nghiêm, cấp bậc thiên tôn không ít, vốn dĩ hiện giờ thực lực của tiểu y tiên và thanh lân vẫn đủ sức đánh với cường giả bán thánh một trận, tự nhiên sẽ không sợ đối phương đông người. Thêm nữa, thanh lân với bích xả tam hoa đồng, ít ai có thể chiếm được trượng phong khi đánh với nàng. Hừ, thấy thế đại tiên tôn nghiêm mặt lại, bàn tay trong tay áo kết xuất ra từng đạo ấn quyết, xùy. Ấn quyết vừa hình thành nhất thời không gian quanh thân Tiêu Viêm cứ từng đợt bồng bềnh dập dờn, tiếp theo có nhiều bạch ảnh hiện ra, không gian chung quanh có vô số bạch cốt bén nhọn phóng đi như tia chớp. Trò hề. Đối mặt với đám xương cốt này, Tiêu Viêm chỉ cười khuấy nhẹ tay áo, ngọn lửa mạnh mẽ bùng phát ra với nhiệt độ cung kinh khủng, dường như trong nháy mắt đã hỏa tan hết thảy đám xương cốt kia. Cốt hoàng liệt thiên. Gai xương vừa tan đi thì giọng nói lạnh lẽo của đại thiên tôn vang lên, tiếp đó không gian trên đỉnh đầu Tiêu Viêm vặn vẹo, một thanh cốt đao khổng lồ hiện ra, vô cùng quỷ dị, phá vỡ hư không, đánh tới Tiêu Viêm. Vèo một tiếng, nương theo cốt đao quỷ dị, một luồng ba động năng lượng dị thường khuếch tán ra, lao tới Tiêu Viêm như ánh chớp. Đây là linh hồn công kích. Cảm thụ được ba động lạ thường kia, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, không ngờ đại thiên tôn lại có thể hiểu được công kích linh hồn. Đáng tiếc một điều là chiến đấu linh hồn thì Tiêu Viêm chưa bao giờ sợ ai. Vỡ! Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt lại, sắc mặt bình tĩnh đánh ra một quyền. Quyền này không chút hoa lệ, cũng không có một tia đấu khí ba động, chỉ đơn thuần phát ra lực lượng linh hồn thôi. Âm một tiếng. Quyền phong vô hình từ lòng bàn tay Tiêu Viêm bung ra với ba động lạ thường ở phía sau cốt đao. Khi thấy Tiêu Viêm dễ dàng đánh nát công kích linh hồn của mình, đại thiên tôn phóng mình lên bầu trời, ngay cạnh thanh cốt đao khổng lồ cả trăm trượng kia. Đồng thời hắc vụ tuôn trào tạo thành một bàn tay trực tiếp nắm lấy chuôi đao. Hắn quát mạnh một tiếng rồi cầm đao chém xuống đỉnh đầu Tiêu Viêm, phong mang sắc bén đáng sợ. Cốt đao có chút cổ quái, có thể đả thương linh hồn. Nhìn thanh cốt đao đang nhanh chóng bành trướng trong tầm mắt, Tiêu Viêm khẽ nhấn hai tay vào hư không, mặt đất phía dưới nhanh chóng nhô ra, gần trong cột nham tương nóng chảy ùn ùn phun lên rồi va chạm mạnh mẽ vào thanh cốt đao đó. Hừ, thế công bị ngăn cản, Đại Tiên Tôn gằn giọng, khẽ vòng thanh cốt đao một cái, làm cho đám cột nham thạch không kịp sinh sôi kia nổ tung, thậm chí năng lượng hỏa diễm bá đạo trong lòng đất cũng bị áp chế lại. Tiêu Viêm, cốt đao của lão phu chính là xương đầu của hơn vạn con người mà luyện nên, trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn dùng để tế đao. Chỉ cần bị đao phong nhập thể thì chắc chắn sẽ phải chịu đau đớn vạn hồn phệ thể. Bảng môn tà đạo, Tiêu Viêm cười lạnh. Hắn có dị hỏa hộ thể cho nên đao khí không thể gây thương tổn cho linh hồn hắn. Đảo tay một cái, năm loại dị hỏa liền xuất hiện trước mặt, đồng thời trong đó còn có hải tâm diễm. Đây chính là một dị hỏa chân chính. Ngươi tự tin vào thanh đao rách kia như vậy thì ta sẽ phá nát nó cho ngươi xem. Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, đồng thời năm đóa dị hỏa bành trướng, hóa thành sói, báo, thuồng luồng, chính là năm loại hỏa linh khổng lồ trôi nổi trên không trung, hợp thành một đại trận hỏa diễm. Ngũ luân ly hỏa pháp có ngũ linh bên trong, lại có bốn loại dị hỏa cho nên uy lực đủ so với thiên giai đấu kỹ. Mà bây giờ hắn lại sử dụng đến năm loại dị hỏa, uy lực của ngũ luân ly hỏa pháp đã được thi triển đến cực hạn. Ô, năm loại hỏa linh nhanh chóng dung hợp thành một bánh xe có đường kính hơn trăm trượng, cấp tốc xoay tròn. Ngay cả không gian chung quanh cũng giống như sụp đổ, hư không đen ngòm giống như miệng của một con quái thú đang há ra để đớp mồi. Hừ, cuồng vọng. Đại Thiên Tôn cười lạnh lẽo, hắc khí trong cơ thể tuôn ra càng nhanh, hóa thành một luồng linh hồn kêu gào thê lương, nhanh chóng nhập vào cốt đao. Tiếp đó thì màu trắng bên ngoài cốt đao dần xuất hiện một tia đỏ sậm giống như một vết máu chưa khô. Hồn diệt trảm. Khi vết máu kia xuất hiện, Đại Thiên Tôn ngưng trọng giơ cao thanh đao, rồi chém xuống hỏa luân trên bầu trời. Phá cho ta. Khuôn mặt Đại Thiên Tôn đỏ ửng thể hiện sự tức giận, nhưng nơi cốt đao đi qua không gian lần lượt sụp đổ tạo thành khe rãnh hơn ngàn trượng nối thẳng tới mặt đất. Chuyển. Cảm nhận được một đao hung hãn của Đại Thiên Tôn, Tiêu Viêm liền thay đổi thủ ấn, hỏa luân đột ngột chuyển hướng xoay tròn điên cuồng như một con cá đang lượn lờ trên bầu trời. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, nó lao tới nhanh như chớp giật, mạnh mẽ đụng vào cốt đao khổng lồ không chút khoan nhượng. Đùng một tiếng, trong chớp mắt sự va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên tràn ngập không gian, bão năng lượng điên cuồng thổi quét ra chung quanh, đại điện đen tuyền không chịu nổi chấn động mà sụp đổ xuống. Đang một tiếng, năng lượng dao động kinh khủng điên cuồng thổi quét ra chung quanh, ngay cả màn chắn bao phủ phiến không gian này cũng xuất hiện những gợn sóng chập chờn, mơ hồ những khe nứt nhàn nhạt bắt đầu lan ra. Phanh một tiếng, ở trên bầu trời nơi năng lượng tiếp xúc, xoáy lửa khổng lồ bị bắn ngược trở về. Cuối cùng khi xoay tròn thì năng lượng càng lúc càng mỏng đi, rồi hoàn toàn tiêu tán. Còn thanh cốt đao cũng bị bật ngược trở lại rồi va chạm lên ngọn núi duy nhất phía đằng sau. Lực lượng phản chấn mạnh đến nỗi ngay lập tức biến ngọn núi thành một mảnh phế tích. Thanh cốt đao cũng ảm đạm nằm trong đống đá vụn. Hiển nhiên là trong lần giao kích này không ai chiếm được ưu thế quá lớn, đều bị tổn thương. Thanh cốt đao này quả nhiên có chỗ khác thường. Đại trận hỏa diễm trên đỉnh đầu Tiêu Viêm dần tiêu tán, hóa thành năm ngọn lửa nhập về cơ thể hắn, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh cốt đao bên kia. Trong tích tắc tiếp xúc vừa rồi, hắn có thể cảm giác được trong thanh cốt đao lặng lẽ truyền ra một loại dao động kỳ dị, có tổn thương cực lớn với linh hồn. Nếu như hắn không có dị hỏa bảo vệ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Không hổ là người mà hồn điện chúng ta bắt hụt mấy lần, quả thực là có chút bản lãnh. Trên bầu trời, Đại Thiên Tôn nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt ngưng trọng hơn. Chỉ ngắn ngủi không tới một năm, người đã đột phá lên nhị tinh đấu thánh. Tốc độ như vậy ngay cả lão phu cũng không thể không tán thưởng. Nhân tài như ngươi, nếu đồng ý gia nhập hồn điện, tất nhiên địa vị sẽ không kém gì ta. Nghe Đại Thiên Tôn nói mà trên môi Tiêu Viêm bỗng nở ra nụ cười cổ quái. Cục diện giữa hắn với hồn điện là không chết không dừng, mà lão già này còn nghĩ muốn lôi kéo hắn sao? Thần sắc cổ quái của Tiêu Viêm không lọt khỏi con mắt của Đại Thiên Tôn và cũng khiến trong lòng hắn có chút tức giận, cười lạnh nói. Không biết điều, đợi ngày sau ngươi sẽ hiểu thực lực của hồn tộc chúng ta mạnh đến cỡ nào. Cỡ như ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi, hồn tộc muốn giải quyết ngươi là dễ như trở bàn tay. Thật vậy sao? Tiêu Viêm chẳng phản bác, khóe miệng nhếch lên, nhưng trước đó thì cứ giải quyết ngươi trước đã. Chỉ bằng ngươi sao? Trong miệng của Đại Thiên Tôn phát ra tiếng cười quái dị. Lão hướng tay về phía đông phế tích khẽ nắm lại, thanh cốt đao liền bay vút lên trôi nổi trước mặt lão. thân hình chợt động, trực tiếp đứng trên thân đao, chợt thanh đao hiện lên từng đợt dao động, thân thể của Đại Thiên Tôn chậm rãi dung nhập vào trong cốt đao. Nhân đao hợp nhất. Nhìn thấy cảnh đó, Tiêu Viêm không nhịn được mà nhíu mày lại. Tiêu Viêm, lão phu khổ tu mấy trăm năm mới có thể làm cho thân thể dung hợp vào cốt hoàng đao. Hôm nay là lần đầu tiên thi triển, coi như mượn người để tế đao. Cốt hoàng đao huyền phù trên không, thân đao hiện ra khuôn mặt của Đại Thiên Tôn. Hắn cười quái dị mà nhìn Tiêu Viêm. Thân đao màu trắng bạch dần hiện lên vô số tơ máu tinh mịn giống như mạch máu của cơ thể con người. Vụt! Tiếng nói của Đại Thiên Tôn vừa dứt thì cốt hoàng đao liền chấn động và biến mất không còn tâm tích. Tốc độ thật nhanh. Khi cốt hoàng đao biến mất thì trong lòng Tiêu Viêm có một chút ngưng trọng, thân hình chợt lui lại như cái phản xạ tự nhiên, mà trong tích tắc khi hắn lùi lại, khoảng không gian trước mặt đột ngột rung động, một lưỡi đao xuất hiện rồi chém mạnh xuống. Khoảng cách của lưỡi đao với đầu của Tiêu Viêm cũng chỉ còn nửa thước mà thôi. Hắc hắc, phản ứng không đến nỗi chậm. Một đao thất bại nhưng chẳng cười quái dị vẫn truyền ra từ trong cốt hoàng đao. Thần đao chấn động một cái rồi biến hóa ra vô số đao ảnh vây khốn lấy Tiêu Viêm, lưỡi đao sắc bén nhăm nhe vào những nơi yếu hại trên người hắn. Lục hợp du thân xích, Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn cốt hoàng đao đang từng bước ép tới, nắm chặt hai tay. Huyền trọng xích lâu rồi chưa sử dụng cũng được móc ra. Thân xích chấn động tạo ra muôn trùng xích ảnh đan thành lưới phòng ngự vây kín cả cơ thể. Đinh đinh đang đang. Vô số đao ảnh sắc bén như vũ bão chút xuống, lồng xích ảnh tạo thành một đám hoa lửa. Mỗi lần xích ảnh và đao ảnh va chạm đều tạo nên những khe nứt không gian đen ngòm. Suy. Đối mặt với phòng ngự của một chiếc mai rùa của Tiêu Viêm, tần suất công kích của cốt hoàng đao điên cuồng tăng vọt, tốc độ cực đoan đến đáng sợ, làm sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Chỉ bằng một chiêu này thì đã đủ để cho tên Đại Thiên Tôn này có tư cách giao thủ với nhị thanh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí là yêu minh muốn thắng lão cũng khó. Cái thứ gọi là nhân đao hợp nhất này quả nhiên tương đối quỷ dị. Phanh một tiếng, Tiêu Viêm ngưng tụ tâm thần xây dựng phòng ngự, nhưng đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ. Bành! Ngay lúc ý thức của Tiêu Viêm phân tâm thì lưới xích ảnh rách ra một lỗ, một đạo hàn quang sắc bén chém thẳng lên vai của Tiêu Viêm. Ngay khi tiếp xúc thì áo bào ngoài thân hắn sáng lên, ngăn trở đao quang kia một chút, nhưng lập tức bị đao mang xé rách. Cốt hoàng đao chém lên vai Tiêu Viêm không chút khách khí. Đang một tiếng. Lúc đao mang chém trúng, hoa lửa bùng lên nhưng không có máu chảy ra. Trong mơ hồ có vài mảnh vải vụn bắn ra. Hiển nhiên Tiêu Viêm đã triệu hoán ra Long Hoàng cổ giáp trong lúc nguy cấp. Đinh một tiếng. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm vung lên đánh mạnh lên thân của cốt hoàng đao chấn nó bay ra. Hắn nghiêng đầu nhìn vết đao nhàn nhạt trên vai mà sắc mặt âm trầm. Nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên thi triển lục hợp du thân xích mà bị công phá. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ công kích của Đại Thiên Tôn là kinh khủng đến mức phi nhân loại khi mà nhân đao hợp nhất. Thân thể cứng thật, cốt hoàng đao lần nữa hiện ra khuôn mặt của Đại Thiên Tôn. Hắn cười quái dị nhìn Tiêu Viêm. Tốc độ công kích của người quá chậm, căn bản không theo kịp ta khi nhân đao hợp nhất. Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận trình độ cường hãn của đối thủ. Tuy nhiên, bằng vào chiêu thức ấy mà hắn có thể khiêu chiến vượt cấp với cường giả nhị tinh đấu thánh hậu kỳ thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Phù, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hai tay chập lại rồi nhanh chóng biến ảo thành những thủ ấn rườm ra phức tạp. Mà theo thủ ấn biến hóa thì linh hồn lực ở mi tâm hắn cũng phá thể mà ra, hóa thành một đạo hư ảnh to lớn bao phủ bên ngoài cơ thể. Người nhanh, ta còn nhanh hơn. Thủ ấn dừng lại, khóe môi Tiêu Viêm nhếch lên nụ cười lạnh. Hoàng Tuyển Thiên Nộ, động. Theo tiếng quát của Tiêu Viêm, hư ảnh khổng lồ kia chậm rãi há hốc mồm, một cỗ linh hồn trùng kích vô cùng kinh khủng trào ra như gió bão. Phanh một tiếng, âm ba kinh khủng trùng kích vào linh hồn khuếch tán ra xung quanh. 70% cường giả hồn điện trong mảnh không gian này chợt cứng ngắc toàn thân, rồi bành một tiếng cả thân thể và linh hồn hóa thành hư vô dưới loại trùng kích đó. Đang một tiếng, sóng linh hồn trùng kích cường hãn đó cũng bị Đại Thiên Tôn phát hiện, nhưng hắn còn chưa kịp thi triển phòng ngự thì lực lượng đã tác động lên thân đao. Cốt đao khổng lồ bị đánh bay ngược trở lại, cùng lúc đó một thân ảnh già nua văng mạnh ra từ thân đao rồi phun một ngụm máu tươi trên không trung. Đại Thiên Tôn kia vậy mà bị Tiêu Viêm trực tiếp đánh bay từ cốt hoàng đao ra ngoài. Hoàng Tuyên Chỉ. Thấy Đại Thiên Tôn bị đánh bay khỏi cốt hoàng đao, ngón tay Tiêu Viêm liền điểm mạnh. Một ngón tay cực lớn được tạo thành từ năng lượng xuất hiện, hung hăng điểm vào thân thể Đại Thiên Tôn. Năng lượng đáng sợ đó khiến thân thể hắn nổ tung, một cánh tay hóa thành huyết vụ. Hoàng Tuyên Trưởng. Một kích bất ngờ thay đổi cục diện, Tiêu Viêm cũng không hạ thủ lưu tình, mà một lần nữa đánh ra một trưởng mang theo năng lượng cực lớn vỗ vào thân thể Đại Thiên Tôn. thân hình Đại Thiên Tôn như một viên đạn pháo từ không trung cắm thẳng xuống mặt đất, dư chấn đáng sợ khoét trên đất một cái hố sâu chừng vài trăm trượng. Ba chiêu, ba tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Thiên Nộ đả thương linh hồn, Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tiên Trưởng tiêu diệt thân thể. Tam đại tuyệt kỹ được Tiêu Viêm thi triển thành thục đem tới uy lực đáng sợ, làm người ta không thể hình dung. Tiêu Viêm trôi nổi trên bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống hố sâu. Nơi đó vẫn còn một chút khí tức của Đại Thiên Tôn mơ hồ sót lại. Hiển nhiên, Đại Thiên Tôn vẫn còn sống. Chết đi. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, bàn tay hướng hố sâu khổng lồ kia. Khi hắn vừa muốn nắm tay lại thì trong cung điện truyền ra một luồng lao động năng lượng cực kỳ cường hãn. Bỗng không gian phía trước Tiêu Viêm vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó một luồng khí tức cường hãn dị thường quét qua không gian phong bế này. Tiêu Viêm, gan lớn thật. Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đó, Tiêu Viêm cười nhẹ. Hắn nhìn thân ảnh quỷ mị hư vô trước mặt mà không chút ngạc nhiên, chỉ bình thản nói. Phó điện chủ của hồn điện, trốn lâu như vậy cuối cùng cũng trồi cái mặt ra rồi sao? Thân ảnh vừa xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm toàn thân lại phủ trong sương mù, hai đạo quang mang âm trầm ánh lên trong đôi mắt làm người ta sợ hãi. Người thần bí này chính là người lúc trước mà Thiên Phủ Liên Minh đang gây dựng thì đã muốn ra tay cản trở, phó điện chủ của hồn điện. Tiêu Viêm, ngươi đang ép hồn điện bọn ta cho ngươi phải nhặt xác tiêu chiến. Khói đen từ từ dao động để lộ ra khuôn mặt tái nhợt, gương mặt đó nhìn qua thì cũng không già lắm, ngược lại giống như thiếu niên, nhưng ngữ khí nói chuyện lại dị thường âm trầm, làm cho người nghe biết được số tuổi thực sự như không giống biểu hiện bên ngoài. Ta cũng đã nói, đưa phụ thân ta ra làm bình phong chính là sai lầm của các ngươi. Ta sẽ giao đà xá cổ đế ngọc cho cổ tộc, Tiêu Viêm cười nhạt không chút e ngại. Đối với đám người hồn điện này, chỉ cần ngươi thoáng lộ ra chút nhược điểm của bản thân thì lập tức bọn chúng sẽ nắm lấy, từ nay về sau sẽ bị khống chế. Mặc dù trong lòng hắn vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến, nhưng hắn làm mọi chuyện như vậy thì cũng là không để ý nghĩ đó biểu lộ ra ngoài. Nếu không người chịu thiệt thòi cuối cùng chính là hắn và phụ thân hắn mà thôi. Không cần, có lẽ người không có được cơ hội đó nữa. Hiện tại xá sĩ Đích Sân mang ngươi về hồn tộc để cha con ngươi đoàn tụ. Phó điện chủ của hồn điện cười lạnh. Vốn trong tộc còn muốn để ngươi sống thêm một đoạn thời gian, nhưng xem ra ngươi không biết quý trọng cơ hội đó. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến cũng lời tiếp tục nói nhảm với tên phó điện chủ này. Tay áo vung lên, một đoàn lửa bắn về phía cái hố sâu. Hiển nhiên là hắn tính giải quyết Đại Thiên Tôn ở bên dưới trước. Khi thấy Tiêu Viêm dám hạ sát thủ ngay trước mặt mình, ánh mắt của phó điện chủ hồn điện trở nên lạnh lẽo, còng tay buốn ra một luồng hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một con hắc long cắn nuốt đoàn lửa. Đồng thời cánh tay kia chộp tới Tiêu Viêm, hắc vụ từ năm ngón tay ùn ùn bạo phát, hóa thành năm thợ xích sắt khổng lồ dữ dội lao về phía Tiêu Viêm. Đừng tưởng rằng đột phá tới nhị tình đấu thánh là có thể kiêu ngạo, trong mắt bổn tọa ngươi không đáng một xu. Khuôn mặt phó điện chủ lộ ra vẻ dữ tợn, thực lực của hắn đã đạt tới tam tinh đấu thánh hậu kỳ, so với Long Vương của Tam Đại Long Đảo cũng chỉ yếu hơn so với Bắc Long Vương một chút mà thôi. Với cấp bậc đó đủ để hắn hoàn toàn đè chết Tiêu Viêm. Nhưng đối diện với thế công sắc bén của phó điện chủ, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như cũ, hắn cũng không có ý đón đỡ, và thay vào đó tiếp tục xuất ra một chảo đánh về phía hố sâu bên dưới, một ngọn hỏa diễm hóa thành bàn tay khổng lồ phóng xuống cái hố. Muốn chết! Nhìn thấy Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa đến đoạn công kích của mình, ánh mắt phó điện chủ càng thêm âm trầm, cười lạnh, xiềng xích màu đen liền vờn quanh Tiêu Viêm, rồi đột nhiên co rút lại rất nhanh. Khi đám xích đang sắp quấn lấy thân hình Tiêu Viêm thì không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, một cơn bão cuồng bạo bùng nổ, xé rách, đáng sợ, trực tiếp đánh gãy tất cả xiềng xích. Là ai? Quá trình này xảy ra bất ngờ làm phó điện chủ cả kinh, hắn liếc mắt nhìn quanh rồi quát lớn. Trong mắt bổn hoàng, người cũng là không đáng nhắc tới. Tiếng quát của phó điện chủ vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng chậm rãi vang lên. Bất chợt phó điện chủ liền phát hiện một bóng hình xinh đẹp có chút nghịch ngợm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm từ lúc nào. Hắn có thể cảm nhận được một loại uy áp bàng bạc đang tỏa ra từ bóng người đó. Ngươi là ai? Đây là việc của hồn điện, người ngoài không nên nhúng tay vào, kẻo lại dẫn lửa thiêu thân. Phó điện chủ ngưng trọng nhìn thiếu nữ có mái tóc màu tím đang đứng trước mặt, trầm giọng nói. Hồn điện thì giỏi lắm sao? Nghe vậy Tử Nghiên bĩu môi, chẳng thèm để ý tới. Lúc toàn thịnh dù là hồn tộc thì Thái Hư Cổ Long tộc còn chả sợ, huống chi chỉ là một cái thế lực cấp dưới như hồn điện. Tiêu Viêm nói hôm nay sẽ huyết tẩy chỗ này. Ánh mắt xinh đẹp của Tử Nghiên dạo qua dạo lại trên người phó điện chủ khẽ mỉm cười. Ngươi cứ trốn ở trong đó không phải là tốt hơn sao? Tự nhiên thò mặt ra ngoài này nhận lấy cái chết để làm gì? Cuồng vọng, muốn giết bổn tọa cũng phải xem ngươi có bổn sự đó hay không. Sắc mặt phó điện chủ cực kỳ khó coi,

Phó điện chủ cười lạnh, đồng thời thân thể nổ mạnh tỏa ra hắc vụ tràn ngập phá vỡ cấm chế, tạo thành một thông đạo không gian. Sau đó hắc động liền di chuyển thân hình, nhanh chóng bay vào trong thông đạo rồi biến mất không thấy đâu nữa. Người này lại có thể vứt bỏ tất cả cường giả của nhân điện để bỏ chạy một mình. Phó điện chủ hồn điện chưa đánh đã chạy đúng là có chút ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vì bọn họ không kịp ra tay ngăn cản cho nên để tên kia xé rách không gian mà chạy thoát. Tên này chạy cũng thật nhanh. Tiêu Viêm nhìn về hướng phó điện chủ hồn điện bỏ trốn, lông mày nhíu lại rồi giãn ra. Phó điện chủ hồn điện cũng không phải dạng gà vịt, thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu không phải hôm nay có Tử Nghiên đi cùng, tất sẽ có một trận đại chiến cực kỳ thảm liệt. Dù có đánh đến trời long đất lở, Tiêu Viêm cũng không nắm chắc giết được y. Dù sao thực lực của tên phó điện chủ này cũng hơn xa đại thiên tôn. Mặc dù đánh bại y không khó, nhưng nếu hắn liều mạng chạy trốn thì muội cũng không ngăn cản được. Tử Nghiên cũng hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu tam tinh đấu thánh hậu kỳ muốn chạy thì nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Với lại tên này vô cùng cẩn thận, chưa giao thủ thì đã bỏ trốn, cho nên Tử Nghiên càng không có biện pháp. Quên đi, chạy thì chạy thôi. Sớm muộn gì hồn điện cũng đoán ra việc ở đây là do chúng ta làm. Liên minh và hồn điện sớm đã thế bất lưỡng lập. Thời gian trước liên minh bị hồn điện công kích như vũ bão. Việc này coi như là để tránh ngoại nhân bảo chúng ta là đồ rùa đen, chỉ biết rụt cổ chịu đòn. Tiêu Viêm gật đầu vuốt ve nạp giới mà cười nhạt. Có thể bắt được đại thiên tôn, hơn nữa còn lấy được hải tâm diễm, thu hoạch như vậy đã là vô cùng phong phú, là còn phá hủy thêm một tòa phân điện rất trọng yếu của hồn điện. Tổn thất lớn như vậy thì dù là hồn điện cũng không dễ dàng tiếp nhận. Đám người còn lại, người tiện tay xử lý đi, không để lọt tên nào. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mấy cường giả hồn điện bị Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đuổi giết bỏ chạy tứ tán, sau đó lại liếc về phía Dược Lão. Lúc này Cốt U Thánh Giả đang rơi vào thế hạ phong, hơi thở mệt mỏi. Cho dù hắn đã liều mạng chống cự, nhưng dù sao hắn chỉ là bán thánh, căn bản không có biện pháp chống lại lực Dược Lão đã là đấu thánh. Ông muốn giải quyết y chỉ còn là vấn đề thời gian. Để mắt một chút tới Cốt U Lão Quỷ, đừng để hắn chạy. Vâng. Tử Nghiên khẽ động thân hình lao về hướng đám người hồn điện, lập tức giống như hổ lạc bầy dê, gió thổi mây tan. Chỉ trong chốc lát mấy cường giả hồn điện lập tức về chầu ông bà ông vải. Đối với cục diện gần như đồ sát này, Tử Viêm cũng chẳng chút nào để tâm. Hắn cúi đầu nhìn tòa phân điện khổng lồ phía dưới, bàn tay nắm chặt lại, huyền trọng xích liền xuất hiện bổ thẳng xuống tòa cự điện một cách thô bạo. Một con rồng lửa dài gần trăm trượng bắn ra, chém tòa cự điện dưới ra làm đôi, lộ rõ vô số những sợi xích đen kịt bên trong. Ở đầu mỗi sợi xích đều xuất hiện vô số linh hồn quang đoàn. Nhìn hàng ngàn hàng vạn linh hồn thể kia, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà nhíu mày. Mấy cái tên hồn tộc chó chết này đúng chỉ coi linh hồn là chất dinh dưỡng. Tiêu Viêm phải nhẹ tay tạo thành một đoàn kình phong như bão tố quét qua, tất cả xiềng xích lập tức nổ tung, những linh hồn quang đoàn chậm rãi mở mắt yếu ớt nhìn quanh, cuối cùng dao động kịch liệt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Mặc dù bọn họ không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy được mùi vị của tự do. Không biết là đã bao nhiêu năm bị giam giữ ở đây, thậm chí là muốn chết đi cũng là một hy vọng xa vời. Đều đi cả thôi, đừng để cho hồn điện bắt được. Nhìn đám linh hồn mừng rỡ như điên, nước mắt nước mũi tèm lem tùm lum. Tiêu Viêm thở dài một tiếng mà nói. Trên bầu trời chi chít vô số linh hồn, tất cả đều hướng Tiêu Viêm quỳ xuống hành đại lễ, sau đó gào thét điên cuồng lao ra khỏi không gian bình chướng, biến vào bầu trời tự do. Nhìn đám linh hồn điên cuồng chạy trốn, Tiêu Viêm lắc đầu, vừa định xoay người thì giật mình nhìn xuống phế tích bên dưới. Ở sâu trong kia hắn mơ hồ cảm giác được dao động kỳ quái có phần không rõ. Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống, tay áo nhẹ phẩy lên, một cái luồng kình phong đáng sợ đánh bay những cột đá to đến mải ngoài mấy chục trượng. Ở dưới sự đào bới nhanh chóng của Tiêu Viêm, một cái hố to nháy mắt đã xuất hiện. Ở sâu trong đó một luồng ánh sáng ước chừng nửa trượng đang lơ lửng. Đoàn ánh sáng này trong suốt, bên ngoài bị vô số xiềng xích đen buộc chặt, mà những sợi xích này còn có liên hệ với đám linh hồn vừa chạy trốn. Luồng sáng này hẳn là hút ra được thứ gì đó từ trong những linh hồn kia. Đây là... Tiêu Viêm nhíu mày nhìn chằm chằm vào đoàn sáng, hắn cảm giác bên trong ẩn chứa dao động linh hồn cực kỳ đáng sợ, tinh thuần, không hề có chút tạp chất nào. Đây là linh hồn bản nguyên. Sau lưng Tiêu Viêm vang ra âm thanh của Dược Lão, hắn quay đầu lại nhìn thấy Dược Lão chậm rãi hạ xuống. Sở dĩ Dược Lão có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu bên kia, tất cả là nhờ có Tử Nghiên gia nhập. Cốt U Quỷ Lão lập tức là giải quyết hết. Linh hồn bản nguyên, Tiêu Viêm thầm thì. Hiển nhiên hắn hiểu được trong đó là thứ gì. Linh hồn là căn bản của sinh vật, thiên địa vạn vật đều có linh hồn, mà ẩn sâu trong linh hồn dựng dục thành một tia linh hồn bản nguyên, đó chính là căn bản của linh hồn, có thể nói đó là một loại năng lượng kỳ dị, tinh khiết nhất trong thiên địa. nhiều linh hồn bản nguyên như vậy ít nhất cũng ngừng tụ từ cả 100 vạn linh hồn. Thân sắc Dược Lão trở nên phức tạp. Linh hồn quang đoàn này hẳn là thu hoạch bao nhiêu năm nay của nhân điện. Tên phó điện chủ kia bỏ chạy thục mạng, ngay cả thứ trọng yếu nhất cũng không kịp mang đi. 100 vạn linh hồn sau, Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Thủ đoạn của đám hồn điện này quả thực là độc ác. Để tạo nên linh hồn bản nguyên này không ngờ trực tiếp hủy đi hàng 100 vạn linh hồn. Mà đây chỉ là một cái nhân điện. Ở Trung Châu còn có không ít phân điện khác. Những chỗ đó đều có những thứ quỷ quái như thế này. Hồn điện quả nhiên là tai họa của toàn đại lục. Đúng là tai họa mà. Trên khuôn mặt Dược Lão không che giấu được sự căm ghét. Về đạt được mục đích, hồn điện không từ mọi thủ đoạn. Thủ đoạn tàn nhẫn dị thường này không khác gì ăn thịt uống máu người sống. Không, so với nó còn tàn nhẫn hơn nhiều. Không biết hồn điện cần nhiều linh hồn bản nguyên như vậy để làm gì? Tiêu Viêm cau mày hỏi, hắn có thể cảm giác được hồn điện đang có một âm mưu rất lớn. Hấp thu linh hồn bản nguyên có thể tăng lên lực lượng của linh hồn. Nếu số lượng linh hồn bản nguyên đủ lớn, hơn nữa có duyên xảo hợp, vậy linh hồn có thể tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết, Dược Lão chậm rãi nói. Lão sư nói là hồn điện, à không, hồn tộc có người muốn tu luyện linh hồn tới đế cảnh, vì vậy mới bắt linh hồn để rút ra bản nguyên, Tiêu Viêm cả kinh. Hẳn là như vậy, nhưng là vẫn không dám khẳng định. Ta từng bị hồn điện bắt được, bọn chúng muốn hàng phục ta, giống như muốn ta điều chế cho chúng thứ thuốc gì đó. Tuy nhiên ta không đáp ứng chính là vì không biết thứ chúng muốn điều chế đến tột cùng là thứ quái quỷ gì. Nhưng theo suy đoán của ta, hẳn là liên quan tới linh hồn bản nguyên này, Dược Lão vuốt râu cau mày nói. Tiêu Viêm cũng cau mày, tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ hồn điện đang âm thầm chuẩn bị làm một cái gì đó, mà thu thập linh hồn, tinh luyện linh hồn bản nguyên cũng chỉ là bước đầu. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Tiêu Viêm từng gặp qua Hoàng Tuyển Yêu Thánh, linh hồn của vị đỉnh cấp cường giả này đã đạt tới đế cảnh, nhưng đó chỉ là tàn hồn, cho dù đạt tới đế cảnh cũng không thể trở thành đấu đế được. Có lẽ giống như trong lời nói của Lão Yêu Thánh, trên thế gian này bị thiếu hụt đi thứ gì đó là chìa khóa mở ra tất cả bí ẩn. Ha ha, thứ thiếu hụt trong lời của Hoàng Tuyển Yêu Thánh chính là linh hồn bản nguyên sao? Tiêu Viêm mở mịt lắc đầu thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại đều nghĩ không thông, đành nói. Vật này xử lý thế nào đây? Thứ hắn nói đến hiển nhiên chính là khối linh hồn bản nguyên này. Thứ này là nhân điện vất vả thu thập mà thành, giá trị không thể đo lường. Nếu nó xuất hiện khẳng định sẽ làm vô số luyện dược sư phải điên cuồng. Đây là một thứ tạo thành từ giết chóc, vốn không nên tồn tại trong thế gian. Nhưng nếu đã có thì tự nhiên không thể vứt bỏ. Con lấy hấp thu đi. Cảnh giới linh hồn của con hiện là thiên cảnh hậu kỳ, cách thiên cảnh đại viên mãn còn khá xa. Nếu có thể luyện hóa linh hồn bản nguyên này, hẳn là có thể lập tức đạt tới đại viên mãn. Điều này đối với việc tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ tạo thành chỗ tốt cực lớn. Dược Lão hơi trầm ngâm rồi nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng ngẩn người ra, trầm ngâm. Hắn cũng không phải người câu nệ tiểu tiết. Nhìn thoáng qua linh hồn quang đoàn rồi vung tay, lập tức mấy sợi xưởng xích vỡ nát. Bàn tay Tiêu Viêm chậm chậm vuốt ve linh hồn quang đoàn, nhẹ giọng nói. Mối thù hận của các ngươi, ta sẽ báo. Vừa nói xong đột nhiên linh hồn quang đoàn phóng ra những tia sáng dịu nhẹ, phảng phất truyền ra rất nhiều tin tức mơ hồ bên trong. Tiêu Viêm lặng yên đón nhận những tin tức này. Linh hồn quang đoàn do vô số linh hồn bản nguyên ngưng tụ mà thành, nhưng trong đó không hề có bất kỳ linh trí nào còn tồn tại. Có chăng chỉ là một chút cảm xúc oán hận, không cam lòng, được lưu lại trước lúc tử vong. Muốn triệt để luyện hóa chúng thực sự có chút khó khăn, nhưng nếu hấp thu linh tinh sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tâm trí. Thế nhưng chỉ câu nói vừa rồi của Tiêu Viêm lại làm cho những cảm xúc tiêu cực này lặng yên biến mất. Đây cũng xem như là trí tuệ của họ. Dù chết, họ cũng muốn dùng tia lực lượng cuối cùng khiến cho người họ hại mình không được sống yên. Tuy nhìn vừa rồi có vẻ rất dễ dàng, nhưng người của hồn điện sẽ tuyệt không nói ra được những lời như vậy. Ok, như vậy thì phần chuyện này sẽ dừng lại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm mà gặp lại ở những cái phần chuyện sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.